Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, quỷ đà tướng. Biểu tình bình tĩnh thong dong, ánh mắt thanh tịnh không có chút nào nhìn thấy quỷ cái chủng loại kia hoang mang cùng sợ hãi. Ngược lại còn mang theo một điểm thương hại. Tô Cảnh loại phản ứng này để Hồng Y học tỷ rất bất ngờ, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Âm phong lóe sáng, hồng sắc huyết y đột nhiên phiêu động lên. Hồng Y học tỷ ngậm oán khí tự sát mà chết, khi chết mặc áo đỏ, hóa thành lệ quỷ. Loại này lệ quỷ thế nhưng là so tầm thường quỷ hồn còn cường đại hơn. Nàng một lần này nổi giận, tựa hồ toàn bộ không gian cũng bắt đầu sản sinh biến hóa một dạng. Đang lúc Hồng Y học tỷ muốn để Tô Cảnh biết mình lợi hại thời điểm, một thanh âm chợt truyền tới. Tô Cảnh, người đi vào sao? Là Vương Tiểu Á thanh âm. Đừng hô, vạn nhất lại để cho người khác phát hiện. Cửa đều là khóa, hắn hẳn là còn chưa tới a. Có người nói tiếp, Vương Tiểu Á các nàng đến. Tô Cảnh vừa muốn mở miệng chợt cảm giác được Hồng Y học tỷ không thấy. Loại kia khí tức âm lãnh cũng không có. Ta ở chỗ này đây. Tô Cảnh hô một tiếng. Nha, ngươi vậy mà đến. Ngươi là vào bằng cách nào a? Mấy người nghe thấy Tô Cảnh thanh âm rất nhanh đi tới thang lầu phương hướng. Trông thấy Tô Cảnh, Vương Tiểu Á rất là ngoài ý muốn hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Đám người cùng một chỗ một lần nữa lên lầu 4. Ngươi phát hiện cái gì sao? Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh hỏi. Hồng Y học tỷ sao? Ân, vừa rồi nhìn thấy, ngươi trông thấy. Vậy ngươi không giải quyết nàng a? Vương Tiểu Á kinh ngạc hỏi. Giết nàng dễ dàng, bất quá làm sao cũng phải ngay trước các ngươi mặt động thủ a. Dạng này mới có thể hiện ra bản lãnh của ta a. Huống chi, nếu như có thể giải quyết một chút ân oán mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao đến cũng đến rồi, liền nhanh như vậy giải quyết cũng có chút quá không thú vị. Tô Cảnh thuận miệng vừa cười vừa nói. Cát, Vương Tiểu Á bĩu môi. Các ngươi đừng tán gẫu. Mau tới nhìn xem, đây có phải hay không là có chút không thích hợp a? Chúng ta đều lên mấy tầng. Làm sao hiện tại, còn ở tầng 2A? Một thanh âm run run rẩy rẩy nói. Vương Tiểu Á nghe vậy quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện vậy mà thật hay là tại tầng 2. Sao lại có thể như thế đây? Một bên nói, một bên Vương Tiểu Á bạch bạch bạch liền hướng bên trên chạy. Không bao lâu, tiếng bước chân lần nữa truyền đến, lại không phải từ trên lầu truyền tới, mà là từ lầu dưới truyền tới. Theo sát đó liền nhìn thấy Vương Tiểu Á từ tầng 1 đi lên. Ánh mắt tương đối, mấy người đều có chút mắt trợn tròn. Tiểu Á, ngươi rõ ràng là đi lên. Làm sao sẽ từ lầu dưới đi lên? Ta cũng không biết a. Ta chính là một mực đi lên. Kết quả là xem lại các ngươi. Đây là có chuyện gì a? Quỷ đà tướng. Chẳng lẽ đây là quỷ đà tướng? Vương Tiểu Á ba cái bạn cùng phòng lập tức liền hoàng. Ôm ở cùng một chỗ phảng phất đã là sinh tử quyết lộ dáng vẻ. Đừng hoảng hốt. Chính là quỷ đà tướng mà thôi. Khẳng định có biện pháp. Vương Tiểu Á vẫn là vô cùng chấn định, một bên trấn an bạn cùng phòng, một bên nhìn xem Tô Cảnh ánh mắt sáng lên, ngươi khẳng định có biện pháp. Đúng hay không? Quỷ đà tướng, ở một cái địa phương tuần hoàn đi lại, bị vây ở chỗ này không cách nào tìm tới tranh thủ đường ra. Cũng là quỷ hồn thường xài một loại thủ đoạn, thực lực yếu bình thường chính là dùng huyễn thuật, để cho người ta mất đi phương hướng cảm giác. Hoặc là rơi vào đến huyễn tượng bên trong. Người cảm thấy mình đi lên. Không có thay đổi phương hướng. Trên thực tế lại không phải như thế. Mà thực lực mạnh có thể trực tiếp cải biến nhất định phạm vi hoàn cảnh. Để hoàn cảnh này không gian hình thành một cái tuần hoàn. Dù là ngươi một mực hướng lên trên. Nhưng đã đến cái không gian kia tuần hoàn điểm liền sẽ phát sinh biến hóa. Dẫn đến một mực tuần hoàn không có đường ra. Mấy người các nàng lúc tiến vào Hồng Y học tỷ liền tiêu thất. Tuy nhiên cỗ kia khí tức âm lãnh cũng đi theo tiêu thất. nhưng nhìn bộ dáng nàng đang biến mất thời điểm ngay ở chỗ này chế tạo hô một cái quỷ đà tường. Không gian. Lúc ấy Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á chính đang nói chuyện phiếm cũng không có chú ý không gian biến hóa. Chủ yếu là cũng không cần cẩn thận như vậy. Dù sao thực lực chênh lệch quá cách xa. Voi là sẽ không thời thời khắc khắc chú ý con kiến làm cái gì tiểu động tác. Có a, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đều nghe a, hắn có biện pháp, các ngươi đừng hoảng hốt. Vương Tiểu Á hướng về bạn cùng phòng nói ra. Gặp được quỷ đà tường có mấy loại biện pháp giải quyết. Trên mạng hẳn là đều có, cũng đều có hiệu quả. Đương nhiên, quỷ đà tường cùng quỷ đà tường cũng đều là bất đồng. Hiện tại cái này xem như tương đối lợi hại. Tầm thường phương pháp phá giải đều không dùng. Cho nên đơn giản nhất chính là chờ. Đợi đến trời sáng. Cái này quỷ đà tường tự nhiên là phá giải. Đương nhiên nếu như thực lực ngươi đủ mạnh có thể trực tiếp cưỡng ép bài trừ. Tỷ như, dạng này, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói xong. Trên người linh áp đột nhiên phóng xuất ra. Trong phút chốc. Đám người cũng cảm giác được loại kia cảm giác áp bách 10 phần uy áp. Để bọn hắn theo bản năng muốn quỳ xuống thần phục. Người bình thường thế nhưng là ngăn không được uy thế như vậy. Cho nên Tô Cảnh rất nhanh khống chế không hướng các nàng bên kia phương hướng tạo áp lực. Linh áp, chỉ từ đỉnh đầu, từ dưới đi lên phảng phất xoay tròn tựa như lên cao. Oanh, im ắng nổ mạnh, đám người tuy nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, phảng phất thứ gì bị xông phá một dạng. Sau một khắc, Tô Cảnh thu hồi linh áp, cười hướng Vương Tiểu Á nói. Tốt, vậy thì tốt rồi, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Tiểu Á gật gật đầu đặng lên rồi. Đám người theo bản năng nhìn về phía lầu dưới, không có tiếng bước chân. Một lát sau, chỉ nghe thấy Vương Tiểu Á thanh âm từ trên lầu truyền tới, thực sự tốt. Đến lầu 4, không tiếp tục hướng xuống. Các ngươi mau lên đây. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Ngươi là làm sao làm được? Phòng ngủ mấy người kia kinh ngạc hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười lên lầu 4. Lầu 4, 404 phòng ngủ. Liền Hồng Y học tỷ vị trí. Đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng ngủ trống rỗng. Xem ra nguyên bản giường chiếu cái gì đều đã bị thu thập đi. Chúng ta liền là ở nơi này chơi đĩa tiên. Vương Tiểu Á nói ra. Cửa đột nhiên dùng sức đóng lại. Biến cố bất thình lình để đám người giật nảy mình. Theo bản năng hướng về cửa ra vào nhìn lại. Tô Cảnh, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Á run giọng nói. Ngươi nhanh đi ra xem một chút. Là ai đóng cửa lại? Có phải hay không Hồng Y học tỷ? Chấm ngoặc kép, ra ngoài. Người xác định, Tô Cảnh không nhúc nhích. Hỏi ngược một câu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.